đáng thương vi sư chết quá sớm. Chương 32, thanh toán, góc truyện audio.com. Tạ Chi Vi hỏi, khó chịu chỗ nào? Mục Hạc chỉ khe khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng rất rõ ràng, tâm tình của hắn rất kém. Tạ Chi Vi không khỏi nói thầm, khởi động cái hồi ức chết tiệt này, tất cả linh lực hao tổn đều là của Minh không, hắn mệt cái gì? À đúng, Nhiếp Đình ở trong thần thức của hắn, khẳng định là sau khi mắt thấy quá trình Thẩm U bị đạp hư, không chấp nhận nổi nên đã phát cuồng. Đúng là rất khó chịu, có điều có thế nào cũng tốt hơn Minh không gấp trăm lần. Minh không bị giày vò một phen, lúc này toàn thân đều là mồ hôi, cơ hồ thấm đẫm áo trong, ngã trên mặt đất giống như một người chết. Ngay lúc Tạ Chi Vi cảm giác hắn ta đã treo, lông mày của hắn ta giật giật, sau một lúc mới kéo mí mắt lên, hữu khí vô lực nói. Đồ đệ của ngài rốt cuộc là ai? Tạ Chi Vi đang dùng một bàn tay vận chuyển linh lực cho Mục Hạc nghe vậy đứng thẳng người nói. Là người tới đây đòi công đạo cho Thẩm trưởng môn. Thẩm U vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, gió lạnh ban đêm đang thổi qua lại trên người hắn. Hắn giờ phút này không có một chút linh lực, đã bị gió lạnh rét căm khiến cho sắc mặt trắng bệch, mà chỗ làn da trên cổ và đầu vai trần trụi, những dấu vết khuất nhục kia lại càng thêm chói mắt. Mình không cơ hồ là dùng hết sức lực toàn thân, quay đầu bình tĩnh nhìn hắn. Tạ chân nhân, chuyện của năm đó, nói vậy là các ngươi đều thấy. Cho dù giờ phút này hắn ta cùng đường bí lối, lộ ra nguyên hình, nhưng ánh mắt hắn ta nhìn về phía Thẩm U vẫn luôn không đổi. Vẫn cứ như vậy cầm thú, Tạ Chi Vi thở dài. Không sai, mình không chậm rãi dịch chuyển trên mặt đất một lát, rốt cục vận dụng sức lực toàn thân gượng đứng lên, nhưng rồi lại ngã xuống. Thẩm U cách xa chỉ có 3 bước, hắn lại chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Ý tốt của Thẩm trưởng môn, lại dẫn tới lửa thiêu thân. Đến nỗi hại chết Nhiếp trưởng môn, Huyền Vân kiếm phái trở nên điêu tàn xuống dốc, mà chính hắn cũng bị các hạ giày vò tra tấn đến hoàn toàn thay đổi. Tạ Chi Vi chậm rãi nhíu mày, ngữ khí giảm đi độ ấm. Lấy oán trả ơn, lương tâm của các hạ không đau sao? Bởi vì đoạn hồi ức chết tiệt này khiến Tạ Chi Vi giống như ăn trúng con ruồi, phun không ra, nghẹn khó chịu. Vừa thương xót cho Thẩm U khốn khổ cả đời, bất chi bất giác liền mang theo cảm xúc một câu cuối cùng vậy mà xuất ra lời răn dạy. Tạ Chi Vi sừng sốt, lão tử lại có thể biểu lộ cảm xúc thoải mái rồi. Mục Hạc ở trong lòng ngực hắn bất giác co rụt người, sư tôn chưa từng có thần sắc nghiêm nghị như thế, xem ra lần này thật sự rất tức giận. Quả nhiên sư tôn cũng không thể tiếp nhận loại tình cảm này sao? Tạ Chi Vi không chút để ý đến động tác mẫn cảm nhỏ của Mục Hạc, dành thời gian đi nhìn hệ thống, vừa thấy tồn tại cảm trở về 3 ngôi sao, hắn lập tức vui vẻ. Lại nhìn lên trên, mấy chục cái khung chat lấp lóe ở nơi đó, xem ra thảo mãng anh hùng thật sự rất sốt ruột. Tạ Chi Vi cảm thấy đại thù nhất định phải báo, coi như cốt truyện không đáng tin cậy, tốt xấu gì lúc này nên cho đầy đủ tồn tại cảm. Trước hết để cho ta biểu diễn, xong rồi lại tìm tên gay chết tiệt này tính sổ đi. Lương tâm, mình không máy móc đọc lên 2 chữ này, cứ như là lần đầu tiên phát ra cái âm tiết này, Tạ chân nhân đúng là đứng nói chuyện không đau eo. Ngài chưa từng nhặt của bố thí bị người ta dẫm đạp lên tay, cũng đừng nhắc tới 2 chữ này với ta. Hắn ta, góc truyện audio.com, nói đúng lý hợp tình, ngược lại giống như là Tạ Chi Vi đang hung hăng càn quấy. Tạ Chi Vi âm thầm trợn trắng mắt, được lắm ngươi nghèo ngươi có lý, tam quan khác biệt nhiều lời vô ích. Nhưng không có quầng sáng của nam chính, ngươi cũng đừng hắc hóa chứ đại huynh đệ. Mình không cuối cùng vẫn không thể đến gần Thẩm U, nhấc lên chút sức lực cuối cùng động đậy ngón tay. Thẩm U tựa như một con rối gỗ bị hắn ta nắm dây, cất bước đi về phía hắn ta. Bởi vì linh lực của mình không suy yếu, hắn đi rất chậm, đong đưa lay động giống như người bị què, thoạt nhìn có chút buồn cười. Mình không cũng đã rất hài lòng, ánh mắt vô cùng ôn nhu, toàn bộ lệ khí đầu lông mày đều thu liễm. Mặc kệ đám người ngoài các ngươi nói thế nào, gặp gỡ Lan Tu là phúc phận lớn nhất trong cuộc đời này của ta. Thần sắc kia si mê lưu luyến, thật giống như người đi về phía hắn ta không phải là một người, mà là hải thị thận lâu xuất hiện trong sa mạc. Trong nháy mắt khi tay hắn ta sắp sờ lên vạt áo của Thẩm U, một đoàn hắc khí bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản bước chân của Thẩm U. Thẩm U mất đi khống chế, mắt thấy sắp ngã trên mặt đất, nhưng hắc khí rất nhanh đã ngưng tụ thành hình người đỡ lấy hắn. Mình không cách đoàn hắc khí gần nhất, là người đầu tiên thấy rõ mặt của người này, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Người là Nhiếp Nhiếp, sát khí và tử khí cùng theo Nhiếp Đình rời khỏi thần thức, Mục Hạc cuối cùng đã không còn thống khổ, trên người cũng dần hồi phục sức lực. Nhưng hắn vẫn không muốn rời khỏi người của Tạ Chi Vi, ngược lại càng sát lại gần hơn. Tiếng tim đập của Tạ Chi Vi vẫn như cũ rất xa xôi, Mục Hạc tham lam lắng nghe, nhưng điều này cũng không thể làm tâm tình xa xút của hắn chuyển biến tốt đẹp. Những việc Thẩm U gặp gỡ hắn tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí cố ý xem xét từng động tác Minh Không làm trên người Thẩm U một cách chi tiết, cũng âm thầm ảo tưởng một ngày kia hắn có thể làm như vậy đối với sư tôn. Nhưng kết cục tiếp theo của Thẩm U lại làm hắn hiểu rõ loại sự tình này thật sự không thể cưỡng cầu. Mà những lời Tạ Chi Vi vừa trách cứ Minh Không, giống như một chậu nước đá trực tiếp dội cho hắn lạnh thấu tim. Tạ Chi Vi đối với chuyển biến tâm lý của Mục Hạc không hề hay biết, chỉ lo chửi thầm Nhiếp Đình, đã làm quỷ rồi còn đi trang bức như vậy coi được sao. Minh Không kêu Nhiếp nửa ngày cũng không nói ra thành lời. Thần sắc Nhiếp Đình lạnh lùng, xoay người, đá mạnh một cước ở trên người hắn ta. Lan Tu gặp gỡ ngươi, là hắn gặp phải vận đen tám đời. Minh Không giống như một tấm vải rách bay ra mấy bước, vẻ mặt vẫn còn duy trì biểu tình trợn mắt há hốc mồm. Hắn ta vốn dĩ đã là dầu gần hết đèn sắp tắt, lại cố gắng khống chế hành động của Thẩm U, lúc này còn ăn thêm một đá của Nhiếp Đình, không chết cũng mất nửa cái mạng. Gương mặt hắn như giấy vàng, lúc há miệng lần nữa, còn không đợi thốt ra tiếng, trước tiên đã quỳ rạp trên mặt đất thổ huyết một ngụm lớn. Tạ Chi Vi thấy hắn ta trong thời gian ngắn chắc là sẽ không phun hết, vì thế đi hỏi Mục Hạc. Đã đỡ hơn chưa? Thần thức của Mục Hạc đã khôi phục lại bình tĩnh, mồ hôi trên mặt cũng bị gió đêm hong khô hơn phân nửa, tốt xấu gì nhìn không còn thống khổ như vừa rồi. Mục Hạc yên lặng đứng vững trong lòng ngực Tạ Chi Vi, rất quy củ mà dịch chuyển nửa bước, tạ ơn sư tôn quan tâm, đệ tử đã không sao. Điều này khiến cho Tạ Chi Vi, góc truyện audio.com, cảm thấy không thể hiểu thấu. Vẫn là dáng vẻ rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, nhưng thoạt nhìn sao lại có chút cảm giác xa cách. Chắc không phải ta trong lúc sơ suất nào đó, lỡ đắc tội với hắn rồi. Chẳng lẽ là vừa rồi ta đã đoạt đi nổi bật của hắn khiến hắn không hài lòng? Rất có khả năng, dù sao Huyền Vân kiếm phái vẫn còn một đóa bạch liên vẫn chưa tới tay. Vừa rồi nóng lòng biểu hiện, chắc chắn là hắn hiểu lầm lão tử có dụng ý xấu, để mắt tới trang bị của hắn. Tạ Chi Vi quyết định dùng thành ý của mình giành lấy tín nhiệm của nam chính. Nhiếp Đình lúc này đang luống cuống tay chân. Hắn là một du hồn, mượn nhờ linh lực cường hãn của Tạ Chi Vi mới tạm thời lấy thực thể xuất hiện. Nhưng hình thái này khi có khi không, lúc hắn đá Minh Không vẫn là thực thể, lúc này lại biến thành hư thể. Thẩm U từ trong lòng ngực hắn đang từ từ trượt xuống. Nhiếp Đình vội vàng thu thập linh lực một lần nữa ngưng tụ thành thực thể mới kịp thời đỡ lấy hắn. Mà linh lực cứ đứt quãng như vậy, khiến cho Thẩm U thỉnh thoảng lại lệch sang một bên. Vóc người Nhiếp Đình cao lớn, lúc này lại lộ ra vô cùng vụng về, cũng vô cùng vất vả. Miệng hắn còn kêu gọi lung tung, lúc thì Lan Tu lúc thì sư đệ, nhưng đôi mắt Thẩm U vẫn như đầm nước tĩnh lặng, không hề gợn sóng ánh sáng. Ngươi vậy mà không có. Mình không thật vất vả không còn hộc máu nữa, thở hổn hển hỏi nửa câu, sắc mặt bỗng nhiên lộ vẻ kinh dị, tựa như là nhìn thấy cái gì. Ngay sau đó không biết hắn ta lấy sức lực từ đâu ra, vậy mà bò dậy tại chỗ thất tha thất thểu tiến về phía Nhiếp Đình. Tạ Chi Vi và Mục Hạc cùng lúc bị hắn ta làm cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn ta vừa rồi còn sợ Nhiếp Đình muốn chết, lúc này lại muốn chơi kiểu gì? Nhiếp Đình chỉ lo vùi đầu lôi kéo Thẩm U, chờ hắn kịp thời phản ứng lại, Minh Không đã cắn chặt hàm răng di chuyển đến bên cạnh hắn, sau đó một phen kéo Thẩm U từ trong lòng ngực hắn đi ra ngoài. Vừa lúc Nhiếp Đình trở về trạng thái hư hóa, bị đoạt nhưng trở tay không kịp, ngẩng đầu vừa nhìn, Minh Không đã ôm Thẩm U một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Hắn tức khắc nổi trận lôi đình. Người thật lớn mật, Minh Không cười đến phóng đãng, duỗi tay phất rơi cánh hoa đào trên tóc của Thẩm U, một bên ngẩng đầu đối phó với Nhiếp Đình đang bốc hỏa. Nhiếp trưởng môn nói không sai, nếu ta nhát gan, làm sao có được như hôm nay. Nhiếp Đình trầm khuôn mặt bỗng nhiên tiến lên, muốn đoạt lại Thẩm U. Minh Không chợt lộ ra thần sắc quỷ dị, ngay lập tức Nhiếp Đình đành phải dừng tay lại, khóe mắt muốn nứt ra. Súc sinh, ngươi vậy mà dám. Tạ Chi Vi vừa thấy, thì ra Minh Không đang dùng hai ngón tay ấn vào chỗ yết hầu của Thẩm U, tựa hồ dùng nhiều sức lực, mờ u bàn tay nổi lên đường gân, dường như chỉ cần ấn thêm chút nữa là có thể bóp gãy cổ của Thẩm U. Tạ Chi Vi không thể nhịn nổi, nhưng hắn sợ nam chính nghi kỵ nên không dám lại đoạt diễn, đành phải nhẹ nhàng lắc đầu bày tỏ bất mãn. Minh Không thoạt nhìn rất đắc ý, thậm chí vẻ mặt nhìn Nhiếp Đình mang theo chút khinh miệt. Gọi ngươi một tiếng trưởng môn, ngươi thật cho rằng đây là 3 năm trước sao? Họ Nhiếp ta tại sao lại không dám, ngươi chỉ là một tàn hồn còn dám tới đây khoa tay múa chân. Nói rồi, hắn ta giống như thị uy lại sờ sờ gương mặt của Thẩm U, một cái tay khác cũng không lơi lỏng chút nào. Lan Tu từ đầu đến chân đều là của ta, mạng của hắn cũng là của ta, ngươi muốn. Góc truyện audio.com, để hắn chết cứ việc tới đây. Nhiếp Đình nhìn chằm chằm bàn tay Minh Không đang khinh nhờn Thẩm U, ánh mắt đủ để giết người, ngữ khí lại chợt bình tĩnh trở lại. buông sư đệ của ta ra. Ánh mắt Minh Không nhìn về phía Thẩm U tràn đầy nhu tình, từng câu từng chữ trả lời hắn, chết cũng không buông. Nhưng ngay lập tức tay hắn ta giống như chạm vào điện run lên một cái, Thẩm U liền bị hắn ta ném xuống đất. Hắn ta trừng lớn đôi mắt, một đài sen bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Thẩm U. Không giống với đài sen của Mục Hạc hiện ra lúc trước, đài sen này là màu trắng vô cùng thuần tịnh. Toàn thân Thẩm U bởi vậy mờ mịt trong ánh sáng bạc nhàn nhạt, tựa như được dát một lớp bột huỳnh quang, tuy rằng không dễ thấy được lại chiếu sáng trong vòng ba bước. Quanh người hắn rơi xuống bao nhiêu cánh hoa đào, đều có thể thấy được rõ ràng. Mà ánh sáng này cũng tạo thành một tấm chắn, ngăn cách Thẩm U với thế giới bên ngoài. Mình không muốn chạm vào hắn lần nữa nhưng không thể được, chỉ cần đầu ngón tay chạm vào ánh sáng sẽ đau đớn vô cùng. Vẻ mặt Nhiếp Đình không thấy nửa điểm vui sướng, ngược lại dần dần sa sút, còn mơ hồ lộ ra mấy phần bi thương. Thẩm U cứ như vậy ngã vào trong đoàn ánh sáng nhạt bình hòa, không hề có động tĩnh gì. Nếu không phải đôi mắt không biết mệt mỏi vẫn còn mở to, người khác còn tưởng rằng hắn đang làm một giấc mộng đẹp. Tạ Chi Vi thở dài, có chút không đành lòng nhắm mắt lại. Thần sắc Mục Hạc cũng phức tạp lên, nhìn chằm chằm bóng lưng Tạ Chi Vi trong chốc lát, rất nhanh càng trở nên phức tạp hơn. Mình không cẩn thận xác định lại, Bạch Liên tại sao ở trên người Lan Tu? Nhiếp Đình không để ý đến hắn ta, buồn bã bay tới trước mặt Thẩm U, đôi tay gắt gao nắm chặt nhưng bả vai vẫn kiềm chế không được mà run rẩy. Tạ Chi Vi mở mắt ra thấy một màn này, nhịn không được lại thở dài. Năm đó Nhiếp trưởng môn đối xử khắc nghiệt với Thẩm trưởng môn, chính bởi vì biết được đại nạn sắp tới, muốn đem chức trách lớn giao cho Thẩm trưởng môn. Bạch Liên này cũng đã sớm chuyển tới thần thức của Thẩm trưởng môn, tiếc là về sau. Mình không rất có tự tin tiếp lời. Về sau Lan Tu là của ta, bao gồm tất cả những gì hắn có được đều là của ta. Tạ Chi Vi cảm thấy có chút thương cảm cho hắn ta. Các hạ còn muốn lừa mình dối người đến khi nào? Mình không cười lạnh một tiếng, xoay đầu đi. Ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Các hạ hiểu rất rõ, nếu không các hạ muốn bần đạo cùng các vị đồng đạo khác đến đây dự tiệc để làm gì? Tác giả đăng trên TIE3 ngày 26 tháng 4 năm 2017. Ở chỗ này nói chuyện phiếm vài câu ha, kỳ thật tôi đồng dạng không thích chuyện xuất hiện CP phụ. Thời điểm tôi xem chuyện không thể hiểu được nhiều ra một đôi, tôi cũng sẽ cảm thấy rất phiền không muốn xem. Cho nên lúc tự mình viết tuyệt đối sẽ không ở chính văn đối với hai người nào đưa vào quan hệ ván đã đóng thuyền. Hiện tại tôi cần thiết giải thích chính là quan hệ giữa Thẩm U, Minh Không và Nhiếp Đình quả thật cầu huyết. Nhưng chuyện này nguyên tắc bối cảnh Thiên Đế tái lâm là chuyện ngựa giống, tôi không có khả năng cố tình an bài CP phụ gì đó để tự mâu thuẫn. Tôi viết văn tương đối cưỡng bách chứng, mặc kệ tình tiết tính cách cốt truyện như thế nào, nhưng cần thiết phù hợp logic và phát triển. Hết thảy nhân quả cần phải gieo nhân nào, gặt quả ấy. Cố gắng đạt tới trước văn có để lại dấu vết. gocchuyenaudio.com, sau văn hứng lấy trước văn. Cho nên, Thẩm U cái phó bản này cuối cùng sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, nếu quyết định không xem đến cuối cùng mà bỏ chuyện tôi cũng không có cách nào. 2333, chứng tỏ phục bút và tình tiết hồi hộp của tôi không hấp dẫn người. Nhưng tôi cũng sẽ không từ bỏ, sẽ mau chóng viết xong phụ tuyến, bởi vì cốt truyện chính tuyến không thể trì hoãn. Đương nhiên bạn cho rằng đây là CP phụ, hơn nữa cho rằng dẫm phải lôi, như vậy cứ click thích đi, chúng ta hẹn nhau dịp khác. Cách chương.